Thể Tu Chi Tổ, chương 896, Xương Biến Kỳ Vũ Khí. Góc truyện audio.com, Chu Tư Minh nhìn xem như ở trong mộng mới tỉnh Lục Khôn. Nói bổ sung, các chủ đau đầu ma năng gánh chịu vấn đề, kia những pháp bảo khác thần thông đều không cần cân nhắc. Gánh chịu ma năng phương thức, các chủ có thể đối so với mình cốt bảo. Về phần tài liệu, có thể tham khảo ngọc cốt nhân ma vật liệu. Rốt cuộc loại bảo vật này dung hợp đại ngũ hành chi lực cùng ma tộc tinh hoa. Cùng pháp lực ma lực dung hợp có dị khúc đồng công chi diệu. Nghe được câu này, Tần Ngọc Thư Thần sắc khẽ động nói. Lúc trước diệt đi Điền Nhân Kiệt về sau, các chủ còn có một số ma tộc thi cốt thả ở ta nơi này. Hẳn là có thể dùng đến. Tần Ngọc Thư một tay phất lên. 8 cỗ quái dị màu tím đen xương thi cốt xuất hiện trên mặt đất. Hình dạng cùng nhân tộc tiếp cận, bất quá tại xương cốt chỗ khớp nối, có một chút cốt thứ. Lục Khôn trông thấy những này xương cốt thi thể, chợt nhớ tới, lúc trước hắc sát ma vương một nửa thi thể, cũng tại hắn chữ vật xương sườn bên trong. Đây chính là dùng ma vương thi thể luyện chế, nói không chính xác cũng có thể trở thành tài liệu luyện chế. Gặp Lục Khôn đang trầm tư, Tần Ngọc Thư cùng Chu Tư Minh nhìn nhau. Cái sau nói, ma năng là các chủ đặc hữu năng lượng, chúng ta không cách nào cho ra đề nghị, liền xin được cáo lui trước. Lục Khôn cảm thán nói, các ngươi đã cung cấp mạch suy nghĩ, kia khí linh căn sự tình liền ta cầu các ngươi rồi. Ha ha, người một nhà, các chủ không cần phải khách khí. Tần Ngọc Thư hai người rời đi về sau, Lục Khôn một người lưu tại đỉnh tháp bình đài. Cúi đầu suy tư, từ độ kiếp kết thúc đến bây giờ, hắn trên cơ bản không có nghiên cứu phía sau cảnh giới tu luyện. Không có phù hợp tu luyện tràng chỗ, trong tay ma thạch linh thạch nhất định phải dùng ít đi chút. Xương biến kỳ tương đương với nguyên anh kỳ cảnh giới, Lục Khôn thọ nguyên sung túc, trước mắt trọng yếu nhất chính là gia tăng sức chiến đấu. Đến cướp đoạt ma linh môn địa bàn, ngoại trừ thể tu chiến kỹ lĩnh ngộ. Có thể đề cao sức chiến đấu liền là vũ khí. Lục Khôn nhìn trong tay hãn thiên trùy, mặt ngoài không ít ma văn đều bị ma năng hủy đến phá thành mảnh nhỏ. Nội bộ pháp trận càng không cần phải nói. Cái này ma khí là cùng thông thiên pháp bảo là cùng một cấp bậc bảo vật. Ngoại trừ ma văn pháp trận, bản thân vật liệu đều có cực lớn giá trị. Hắn hiện đang nghiên cứu có chút mơ tưởng xa vời. Thu hồi hãn thiên trùy. Lục Khôn đem tâm thần chìm nhập thể nội, vận chuyển cốt bảo bên trong ma năng, trải nghiệm ma năng tại cốt bảo bên trong vận hành trạng thái. Không biết có phải hay không là chú ý điểm khác biệt. Hắn rất nhanh liền phát giác được mấy cái trước kia không có chú ý chi tiết. Ma năng kích hoạt cốt bảo thời điểm, cốt bảo mặt ngoài sẽ hiện ra một tầng hoa văn phức tạp. Chính là bàng lão ma khắc họa nguyên linh pháp trận. Thông linh khôi lỗi đặc hữu pháp trận đường vân, tại nhục thân bản nguyên hóa, đột phá cảnh giới thời điểm, nguyên linh pháp trận gia tốc nhục thân nguyên lực tạo ra. Nếu như cái khác thể tu muốn đột phá đến xương biến kỳ, cái này nguyên linh pháp trận là nhất định phải khắc họa mà Lục Khôn tại trước đây không lâu cảm ngộ thể tu chiến kỹ thời điểm. Phát hiện nguyên linh pháp trận một cái khác tác dụng, nó tăng cường nhục thân nguyên lực khống chế. Kia phức tạp lực trường vận dụng, nếu như không có nguyên linh pháp trận ổn định, chỉ sợ khó mà thi triển. Ngoại trừ nguyên linh pháp trận, Lục Khôn còn chú ý tới ma năng tại thể nội vận chuyển một cái mấu chốt nhất điểm. Đó chính là ma năng tại gia trì cốt bảo thời điểm. Cũng không phải là trực tiếp tại cốt bảo bên trong lưu truyền, mà là gánh chịu tại trong máu, ma năng từ khí huyết ma lực cùng hỗn độn pháp lực kết hợp mà thành. Là nhục thân bản nguyên hóa sản phẩm, nó vẫn là câu thông nhục thân cùng năng lượng cầu nối. Ma năng có thể thôi động huyết nhục áp xúc chi pháp. Thông qua huyết dịch tại toàn bộ nhục thân bên trong lưu truyền. Nó cùng huyết dịch chặt chẽ không thể tách rời. Chẳng lẽ cốt bảo gánh chịu ma năng, cùng huyết dịch có quan hệ? Nghĩ tới đây, Lục Khôn lấy ra một kiện trường đao pháp bảo. Ngân sắc ma năng thông qua bàn tay rót vào trong đó. Quan sát đến bên trong biến hóa, ma năng thoát ly huyết dịch về sau. Mặc dù vẫn là tại khống chế bên trong, nhưng phảng phất thiếu đi cái gì. Nó tại pháp bảo bên trong vui sướng sôi trào, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, xung kích bên trong vi hình pháp trận. Lục Khôn tâm niệm vừa động, trường đao pháp bảo bên trong tuôn ra một cỗ nguyên lực trận. Vạn vẹo không khí bao vây lấy món pháp bảo này, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đang thi triển nhục thân nguyên lực trong nháy mắt, pháp bảo bên trong ma năng lập tức trở nên càng thêm hung mãnh. Từng đạo rất nhỏ tiếng phá hủy truyền ra, pháp bảo bên trong vi hình pháp trận sụp đổ hơn phân nửa. Lục Khôn giống như minh bạch cái gì, lại phun ra một ngụm trắng lóa huyết dịch, dòng máu màu bạc bao vây lấy pháp bảo, trong máu ma năng mãnh liệt mà vào, nhưng huyết dịch mật độ quá lớn, chỉ có thể bám vào pháp bảo mặt ngoài. Chỉ chốc lát, pháp bảo bên trong còn thừa pháp trận cũng tận số hủy hoại. Lục Khôn nhãn tỉnh sáng lên, ngồi xếp bằng, hắn tiến vào trạng thái tu luyện, đem thể nội sinh mệnh chi lực chuyển rời đến cốt bảo. Ma năng khẽ run lên liền hóa thành hỗn độn pháp lực hòa khí huyết ma lực. Từng đạo mẫn diệt chi lực tại xương cốt chỗ sâu phun trào. Hắn thần sắc ngưng trọng, không để ý đến lan lộn không thôi ma năng, tinh tế cảm thụ huyết dịch cùng cốt bảo tình trạng. Ma năng ở vào trạng thái tu luyện, đã mất đi sinh mệnh chi lực cân bằng, trở nên cuồng bạo vô cùng. Huyết dịch cũng thiếu một cỗ linh động khí tức, cốt bảo kiên cố pháp trận quang mang chớp động, chống cự lấy cuồng bạo lực lượng hủy diệt, kia một tia sinh mệnh chi lực tại cốt bảo bên trong du tàu. Trợ giúp cốt bảo bản thân rèn luyện, quan sát một hồi, Lục Khôn thoát ly trạng thái tu luyện, lại lấy ra một kiện phướn dài pháp bảo, hướng vào phía trong rót vào một cỗ ma năng, không có động tác khác, yên tĩnh quan sát đến. Ước chừng qua mấy chục giây thời gian, luồng năng lượng màu bạc này liền điểm hóa thành pháp lực cùng ma lực. Lẫn nhau mẫn diệt, thuận tiện hủy đi pháp bảo bên trong đại bộ phận vi hình pháp trận. Lục Khôn lẩm bẩm nói, nguyên lai điểm mấu chốt là sinh mệnh chi lực, thiếu khuyết sinh mệnh chi lực, ma năng mới bá đạo như vậy. Trải qua vừa rồi quan sát, hắn phát hiện sinh mệnh chi lực sống nhờ vị trí là nhục thân mà không phải ma năng. Trạng thái tu luyện cùng trạng thái chiến đấu hoán đổi, bất quá là sinh mệnh chi lực tại cốt bảo cùng trong máu vừa đi vừa về chuyển di mà thôi. Ly thể mà ra ma năng, thoát ly nhục thân, liền đã mất đi sinh mệnh chi lực cân bằng, bên trong năng lượng lẫn nhau khuấy động, trở nên 10 phần hung mãnh, dựa vào còn sót lại sinh mệnh khí tức. Mới miễn cưỡng bảo trì mấy chục giây thời gian, sinh mệnh chi lực bám vào xương cốt trong máu. Nếu như pháp bảo dựa theo xương cốt kết cấu rèn đúc, hình thành xương mật chất, xương lỏng chất, cốt tủy khang nhiều như vậy tầng kết cấu, tại chỗ sâu chứa đựng tinh huyết, dung nhập sinh mệnh chi lực, chẳng phải là giống như cốt bảo, có thể gánh chịu ma năng. Lục Khôn mạch suy nghĩ lập tức thông suốt bắt đầu, về phần ma năng khống chế. Có thể từ nguyên linh pháp trận tới tay, cốt bảo nguyên linh pháp trận đã định hình, nhưng vũ khí trên nguyên linh pháp trận, ta có thể tham chiếu thể tu chiến kỹ đến cải tiến. Cần phòng ngự hình, ta liền xứng đôi nguyên lực vòng xoáy phương thức vận chuyển. Cần lực chấn động, cứ dựa theo trưởng pháp nguyên lực trận biến hóa, điều chỉnh nguyên linh pháp trận, Lục Khôn kích động cầm bốc lên nắm đấm, tạo nên một nói không khí bạo liệt âm thanh. Ngoại trừ kiên cố pháp trận, cái khác pháp trận đều không cần. Xương biến kỳ vũ khí, là thông qua ma năng, linh hoạt thi triển nhục thân nguyên lực pháp bảo. Lục Khôn thần sắc kích động, tựa hồ phát hiện một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Nếu như loại phương pháp này có thể được lời nói, vậy liền mang ý nghĩa xương biến kỳ vũ khí, có thể phối hợp thể tu chiến kỹ thi triển. Đem chiến kỳ uy có thể phát huy địa phát huy vô cùng tinh tế. Lục Khôn lại nghĩ tới điều gì? Thần sắc trì trệ, sinh mệnh chi lực đã cùng nhục thân dung hợp, mà lại chỉ có một tia. Không có nó, xương biến kỳ tu luyện không cách nào tiến hành, không có khả năng dùng để luyện khí. Đúng rồi, trong đầu hắn bỗng nhiên hiển hiện một cái to gan ý nghĩ. Sinh mệnh chi lực bắt nguồn từ thiên kiếp. như vậy yêu tu hóa hình lôi kiếp, phải chăng cũng sẽ sinh ra sinh mệnh chi lực? Lục Khôn ánh mắt lấp lóe, tản ra vài tia hàn ý, trong lòng có cái nào đó dự định. Sau đó hắn nhìn về phía dưới chân ma tộc thi cốt. Vũ khí cấu tạo có manh mối, vậy sẽ phải lựa chọn vật liệu. Chu sư thúc nói không sai, ma năng hỗn hợp pháp lực cùng ma lực, ngọc cốt nhân ma vật liệu liền là tốt nhất tham chiếu. Yes, chương này tính ngày hôm qua, phần này tiếp tục bảo trì 10 chương, đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.